Trước kia Miêu Nghị bảo Bích Nguyệt tạm nghỉ nhưng Bích Nguyệt vẫn ngồi đó không động, nàng làm gì có tâm tư nghỉ ngơi, nàng chỉ ngồi đó ngẩn người, tinh thần chán nản, đối mặt Thiên Nguyên tạo áp lực lớn lên người mình, chính mình không hề có lực hoàn thủ, vừa nghĩ mình phải khuất phục dưới chân Thiên Nguyên, sau này càng không biết nên đối mặt với con gái thế nào, trong lòng sinh ra cảm giác bi ai, cũng sinh ra cảm thấy vô lực thật lớn. Miêu Nghị quay về, không mời mà tới, cũng không có người ngăn cản, cũng bởi vì Hải Bình Tâm cho nên Bích Nguyệt đã cho người bên cạnh lui ra. Đại nhân, Miêu Nghị tiến vào đình viện liền chấp tay, thấy Miêu Nghị quay lại, Bích Nguyệt phục hồi tinh thần hỏi. Còn có chuyện gì? Miêu Nghị cũng không khách khí, trực tiếp ngồi đối diện nàng và cười nói. Vừa rồi ta nghĩ ra biện pháp có thể giải lo cho đại nhân, cũng làm cho Thiên Nguyên không thể làm gì. À hát, Bích Nguyệt nghe vậy liền tăng tinh thần, nói. Nói mau, Thiên Nguyên đã ưa thích chơi như vậy, chúng ta cũng chơi với hắn, chúng ta làm tuyệt hơn hắn. Miêu Nghị mang biện pháp Dương Khánh nói kể lại cho nàng nghe. Cách chương.